12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 1-2, giới thiệu nhân vật nam. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, Thiên Yết, 17T, ngoại hình, anh có mái tóc màu vàng nâu, cùng với đôi mắt màu xanh tôn lên vẻ đẹp thiên thần của anh. Anh sở hữu một thân hình người mẫu, cao 1m87, làm bao cô gái ngất ngây. Tính cách, lạnh, lạnh, và, lạnh là ba từ để diễn tả tính cách của anh ta. À không, thêm cái nữa là kiệm lời. Thân thế, là một ẩn số, IQ, 200. 200, leo, ể, ngang ngửa với kết nhi rồi kìa. Yết, tất nhiên rồi, mà khoan, kết ơi, kết, hà, yết, con tác giả nó kêu cậu là kết nhi kìa chỉ. Kết, cái gì, tức giận, leo, thôi chết sách dép chuồn là thượng sách chạy. Kết, đứng lại đi theo, hot bớt no, một của trường. 2, song tử, 17T, ngoại hình, tóc màu nâu sẫm được cột gọn gàng ở phía sau. Đôi mắt màu gì ấy nhỉ, thôi bỏ qua đi, anh cũng sở hữu một chiều cao lý tưởng 1m82. Với thân hình nóng bỏng, leo, có lâu quá không ta? Đã làm cho các phái nữ điên cuồng vì anh. Leo, mình tả lâu quá chăng? Tính cách, sát gái, thay bồ như thay váy, à nhầm như thay áo. Thân thế, con trai tập đoàn nhập khẩu xe hơi Gemini. IQ, 198, 200, hot boy no, 2 của trường, 3, Bảo Bình, 17T, ngoại hình, anh có một mái tóc màu xanh, với đôi mắt cùng màu, khá là giống song ngư, cũng như hai tên trên kia, anh này thuộc dạng chân dài rồi, cao 1m85 lận mà, nhờ có vẻ đẹp đó mà rất nhiều nữ sinh trong trường nà đã tình nguyện làm chuột bạch cho anh ta thí nghiệm rồi đó. Tính cách, thích chế tạo thuốc, vui tính, thân thế, con trai, hiệu trưởng, leo, hèn chi anh ấy nổ mấy phòng rồi mà vẫn không bị đuổi. IQ, 198, 200, hot boy no, 3 của trường. 4, Bạch Dương, 17T, ngoại hình, tóc đỏ và mắt đỏ giống sư tử. Tuy không được cao như mấy anh kia, nhưng bù vào đó là khuôn mặt baby đáng yêu. Thân thế, con của tập đoàn thời trang leo, Ari, anh của sư tử, tính cách, rất thích trêu chọc em gái mình, quậy phá, IQ, 193, 200, hot boy no, 5 của trường, 5, market, 17T, ngoại hình, nhìn hình D, thân thế, anh ấy sống cùng với bà ngoại, tính cách, lạnh lùng nhưng thua ít ca rồi, gương mẫu, nghiêm túc, IQ, 200, hot boy no, 6 của trường. 6, cự dài, 17T, ngoại hình, anh có mái tóc màu nâu nhạt, mắt có hai màu là màu xanh và màu tím, anh cao 1m83 lận đấy, về anh còn có làn da trắng như con gái nữa, làm bao nhiêu cô gái phải trầm trồ khen ngợi. Thân thế, con của tập đoàn sản xuất đồ chơi Kenzer, tính cách, hiền lành, nấu ăn giỏi, chăm chỉ, IQ, 189, 200, hot boy no, 5 của trường, cách chương.